Gia sư băng giá, chương 13, hai giọt lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. R, chị ta đưa tôi vào TRG. Những GTRC, mắt tôi bay hát thật quen. Cả TRG, lại tập trùn đông đúc, để chào đón SS mới. Cả TRG, chú ý, hôm nay chúng ta đón chào SS mới. Có tên là Lệ Thư là chị em sinh đôi với Lệ Anh. Sẽ học cùng lớp với Lệ Anh. Đề nghị cả TRG chào đón. Thế tôi bước vào TRG cùng chị TRC, bao ánh mắt ngạc nhiên vẫn là tiếng của thầy ST. Trời ơi, hai bọn họ giống nhau y như hai giọt NC ý, ừ. Làm sao mà giống dữ dạ. Họ đều có tên lót là Lệ. Hay là mình gọi bọn họ là hai giọt lệ đi. Ừ đờ si đấy. Nhiều và nhiều câu nói tương tự như thế vang lên. Bước vào lớp, tôi tách riêng ra ca đi chung với chị nữa. Nhưng ai cũng bù lại chỗ chị. Cả ha, TV, lần cũng lại chỗ chị ấy. Chị ấy ca giống tôi. Tôi ít nói, lạnh lùng trong khi chị ấy hay cười. Hòa đồng với mọi âng. Tôi buồn bỏ đi, ngồi lên chiếc ghế đá. Nơi mà tôi với TV hay ngồi tán dóc. Tôi thở dài. Hai, ca một ai lại chỗ mình cả. Hát họ chỉ có Lệ Thư thôi. Tôi khóc, ai bảo thế. Vẫn còn anh theo em mà, là JK đang nhìn tôi cười. Sao anh ca lại đó luôn đi? Lại đây làm gì, tôi quát. Tại anh ca giống họ. Anh chỉ có em thôi. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng NC, mắt tôi vẫn lăn dài trên gò má của tôi. Anh ta nắm lau NC, mắt cho tôi. Nắm lấy tay tôi R. Mỉm cười, đừng thế nữa mà, hãy vui lên đi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất ấm áp khi đờ si anh ấy nói thế. Tôi khóc, dựa đầu vào vai anh ấy. Sao bờ vai này lại êm thế? Vậy là tôi đánh một giấc luôn. Thấy tôi thế, anh cũng ca kêu tôi dậy vì tôi đã quá mệt. Khi nghe thấy tiếng của một đám SS thì tôi tỉnh dậy. Ôi trời, kia là ai vậy? Chắc là Lệ Thư R, chứ Lệ Anh nhà ta lạnh lùng thế làm sao đờ si JK để mắt tới đờ si. Ừ, đúng R, á, chắc là Lệ Thư R. Tôi đứng dậy định bỏ đi thì JK nắm tay tôi lại. Kệ họ đi, em để ý làm gì, để anh đưa em. Về P, nhá, tôi khẽ gật đầu. Thế là anh ta đưa tôi về P, R. Anh ta cũng về lớp. Cũng chẳng ai chú ý gì đến tôi nữa vì họ đã có Lệ Thư R. Tôi ngồi xuống ghế và gục đầu xuống bàn. Thấy tôi thế Lệ Thư liền gọi. Em à, sao thế? Hôm nay chị dọn về ở với em nhé. Cô im đi, tôi chẳng có ân chị như cô. Tôi hét, vừa lúc đó thì trống vào lớp nên Lệ Thư chẳng nói đờ si lời nào cả. Thôi, cô khỏi giới thiệu, chắc các em cũng biết Lệ Thư R. Phải ca tiếng cô CN. Vâng ạ, cả lớp hớn hở đáp. Bây hát Lệ Thư muốn ngồi chỗ nào, cô hỏi. Cả lớp nhồn nháo. Chỗ này nè Thư. Thư ngồi chỗ này nè. Thư ơi đây nè. Cứ thế, lớp thành cái chợ con. Cả lớp trật tự. Để bạn ấy chọn chỗ, cô nói to. Đến cả cô cũng thế sao? Hồi tôi chuyển đến làm gì có đờ si như thế. Ông trời thật bất công. Lệ Thư nhìn lớp một lượt. Tôi biết, cô ấy tìm chỗ tôi. Em ngồi với Lệ Anh có đờ si ca à? Lệ Thư hỏi. À đờ si chứ, cô trả lời. Ca đờ si tôi nói chỗ này có Ngọc Lan R, tôi nhìn sang Ngọc Lan. Thôi, Lệ Thư cứ ngồi chỗ này đi. Mình ra bàn khác ngồi cũng đờ si mà. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt. Thế là Lệ Thư ngồi chỗ tôi. Còn Ngọc Lan nó ra bàn khác ngồi. Ngồi trong lớp tôi chẳng nhìn nó và Lệ Thư lấy một lần. Nó đưa tôi một tờ giấy ghi. Tớ xin lỗi. Đọc xong tôi rục xuống sọt rác luôn. Ca thàm trả lời nó lấy một câu. Một lát sau, có tờ giấy màu hồng trên bàn. Tôi dở ra đọc. Chị xin lỗi. Chị làm cho em buồn à, tức quá. Tôi ghi lại thiệt to. Chị im đi. Chị ca phải là chị của tôi. Tôi ca có chị. Nhìn sang. Thấy chị đếch đọc mặt buồn lắm. Tôi cũng thấy xót nhưng bỏ qua. Đã đến hát về. TRC cổng bay hát lại có 5. Chứ ca phải 4 nữa. Một chiếc của GS. Một chiếc của JK. Một chiếc của Ha. một chiếc của cô Kiều và chiếc còn lại là của Lệ Thư. Tôi chạy ra chỗ cô Kiều. Cô cứ về đi, không cần phải đưa đón cháu nữa đâu. Khi nào cháu cần cháu sẽ gọi cho cô. Ừ, thế cô về nhá. Bye cháu. Tivi thì chắc chắn nó ngồi xe của GSR. Còn mình tôi với bốn chiếc xe còn lại. Em lên xe chị đi. Chị chở em về. Lệ Thư nói R. Kéo tay tôi đi. Tôi giật lại. Bỏ tôi ra tôi tự biết đi. Ca cần chị phải kéo. Nói R. Tôi chạy ngay đến xe GK chui vào trong. Tôi nói. Anh chở em về nhé. Tôi nói. Ừ tất nhiên R. GK cười. Thế là năm chiếc xe lại lao về nhà tôi. Tôi ca biết rằng có một nanogam rình sau cái cây gần đó và cười thầm. Mày sẽ biết tay tao thôi LA à. Đó là tiếng của ca thương. Về đến nhà tôi chạy ngay vào P, tôi buồn và khóc. Khóa chặt cửa lại, tắt đờ ti, tôi leo lên giường ngủ. Vì tôi mệt quá, dù dậy R, nhưng vẫn cứ nằm. Thế là tôi bị đau luôn. Ai gõ cửa, đập cửa gì tôi cũng ca biết. Tôi cứ ở trong P, đó cả ngày. Ca đi học luôn. Lệ Anh à em dậy đi. Ra đây nào. Mọi ân lo lắng cho em lắm. Lệ Thư nói. Chị im đi. Tôi ca có ân chị như chị đâu. Chẳng có người chị nào lại cướp đi hết những thù vui. Bạn bè. Sở thích của em như thế hết. Chị hãy đi khỏi đây ngay. Nói R. Tôi leo lên giường chùm chăn lại và ca nghe thấy gì hết. Tôi thiếp đi. Rồi cứ thế, 3 ngày nay tôi ca ra khỏi P. Mình và cũng không bia chuyện gì xảy ra. Cách chương.